Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 458. Chương 458. Cộng hưởng ca. Làm Lô Răng nghe thiết phủ báo cáo lúc, nhất thời hoài nghi lỗ tai của chính mình có hay không xảy ra vấn đề. Người nói ở hồi âm trong tiếng ca nhìn thấy diện tích sa mạc. Còn từ trong sa mạc mang về một hạt hạt cát. Nghe nhầm cũng thì thôi, liền ảo giác đều đi ra. Này thật sự vẫn tính là tiếng ca sao? Không phải mang về, điện hạ, thiết phủ chững chạc đàng hoàng mà đem vậy viên cát đá thả ở trước bàn sách. Ta lúc đó hoàn toàn nằm ở đứng ngây trạng thái, căn bản không nghĩ tới đi nghiệm chứng những kia cảnh tượng có phải là thật hay không. Nó lại như đột nhiên xuất hiện ở trong tay ta giống như vậy. Không nên nói, hẳn là gió nóng mang theo tới cát bay chứ. Càng nói càng mơ hồ. Lô Răng suy tư chốc lát, nàng chỉ hát này một ca khúc, còn có một chút khúc, nhưng ta hoàn toàn không nghe lọt. Thiết phủ hồi tưởng đạo, ngay lúc đó trường hợp thật như thần tích. Nếu như là trước kia, Ngân Nguyệt đại nhân coi như tự xưng ba thần sứ giả, ta cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ. Điện hạ, đây là năng lực của nàng tiến hóa sao? Đi theo chính mình hơn một năm, hiển nhiên vị này Mạc Kim Sa Dân đối với nữ phù thủy cũng có nhất định hiểu rõ. Hẳn là, nhưng tình huống như thế ta cũng là lần thứ nhất gặp phải. Lô Răng suy tư chốc lát, quyết định vẫn là đem hồi âm kêu đến tự mình hỏi một chút. Chờ thiết phủ lĩnh mệnh sau khi rời đi, Lô Răng nắm cát bốc lên tới quan sát tỉ mỉ một phen. Đây là ma lực tạo hóa sao? Không rõ ràng, sau người truyền tới dạo oanh thanh âm, mặt trên không có ma lực dấu vết. Không có ma lực dấu vết không có nghĩa là không phải ma lực. Sáng tạo vật thể, chẳng qua loại vật chất này là hiện thực tồn tại đồ vật. Hình thành sau không cần dựa vào ma lực duy trì, cũng sẽ không được thần phạt chi thạch ảnh hưởng. Tỉ như Solower hóa, hồi âm rất nhanh đi tới thư phòng. Dạ oanh ngay lập tức hiện ra Lô Răng bên cạnh người, cười với nàng nói, chúc mừng, người sau giật mình, ta sao? Dạ oanh gật gù, bên trong cơ thể ngươi ma lực đã ngưng tụ, ngươi không có phát hiện sao? Thật, thật sự, hồi âm vui vẻ nói, đây là nói năng lực của ta đã tiến hóa, nó bộ dạng thế nào? Lô Răng tâm lý nghĩ thầm quả thế. Một khối màu xanh lam trong suốt tinh thể, giống nước long lanh. Dạ oanh trả lời, ma lực tổng sản lượng cùng mạch thiến tương đương. Xem ra lần này tiến hóa cùng đốn ngộ không quan hệ, mà là bất trì bất giác liền hoàn thành ngưng tụ. Lô Răng đem thiết phủ ảo cảnh cảm thụ cùng hồi âm giảng giải một lần sau, nàng có vẻ hết sức kinh ngạc. Ngài nói, hắn phảng phất trở lại cực nam cảnh. Thân ở với trong biển cát, phảng phất một từ đáng giá suy tính, bởi vì hắn từ trong sa mạc phản hồi lúc, trên người còn nhiều một hạt hạt cát. Lô Răng cười nói, tuy rằng hạt cát thứ này nơi nào đều có, nhưng hắn không đến mức đào lên tuyết địa, từ trong bùn tìm kiếm ra một viên lừa gạt ta. Hắn dừng một chút, người lúc đó nhìn thấy gì? Không có thứ gì. Hồi âm hơi ngượng ngùng mà đáp, ta lúc đó nhắm mắt lại, không có chú ý quanh thân biến hóa. Vậy bây giờ biểu diễn cho chúng ta nhìn được rồi. Lô Răng đầy hứng thú chống cằm, hay dùng chính ngươi sáng tạo vậy thủ cố hương bài hát. Ấy, ở trong này, hừm, không sai, hắn khẳng định nói, lúc này cách cơm chiều thời gian còn có nửa canh giờ, sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Ta cũng muốn nghe một chút có thể khiến người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ bài hát. Dạ oanh hưng trí bừng bừng nói tiếp. Vậy, được rồi. Hồi âm hít một hơi thật sâu. Rất nhanh, hoàn toàn không thuộc về cái thời đại này hỗn hợp bản sonata vang lên. Thuộc về nữ tử riêng mình có dây thanh ngọt ngào tiếng ca vờn quanh trong thư phòng. Vừa bắt đầu nàng còn có chút câu nệ. Đại khái là chưa bao giờ ở trong nhà biểu diễn qua. nhưng theo làn điệu dần vào cao chiều, nàng hoàn toàn vùi đầu vào âm nhạc chính giữa. Lô răng phảng phất nghe gió nóng hây hẩy qua lục lâm thanh âm. Trong phòng nhiệt độ dường như tăng cao mấy phần, trong lỗ mũi cũng truyền tới mặt trời nóng bỏng nướng hạt cát phát ra hương vị. Làm dư vị chậm rãi tiêu tan, Lô răng dư vị hồi lâu mới từ khúc nhạc bên trong phục hồi tinh thần lại. Không nghi ngờ chút nào, đây là một thủ tràn đầy dị tộc phong tình trữ tình bài hát. Đối với ngũ âm không hoàn toàn hắn mà nói, căn bản chọn không ra bất kỳ tật xấu. Chẳng qua, hắn cũng không nhìn thấy mênh mông sa mạc. Chính mình vẫn ngồi ở trong thư phòng, chảy xuôi chảy nhỏ giọt suối nước ốc đảo càng là không thấy tăm hơi. Hắn nhìn phía Dạ Oanh, người sau hướng hắn lắc lắc đầu. Hiển nhiên nàng cũng không có thấy những kia kỳ dị ảo cảnh. Đây là năng lực không có hiệu lực. Ngươi chỉ viết này một ca khúc sao? Lô răng hỏi. Hừm, hồi âm gật gù. Vậy lại sướng mấy thủ ta dạy cho ngươi bài hát đi. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định nói, để mọi người cũng đều qua tới nghe một chút. Chỉ chốc lát sau, trong thư phòng liền tụ đầy nữ phù thủy. Liền Trầm Thụy Đảo ba người cũng chạy tới. Tận quản trong tay các nàng còn nắm bắt một tờ chưa đánh xong bài. Hồi âm có thể thấy có chút căng thẳng, nhưng ở Wendy cổ vũ dưới, nàng chậm rãi khôi phục trấn định, đem bao quát đội du kích ca ở bên trong bài hát toàn bộ hát một lần. Mà những từ khúc này đều không ngoại lệ đều thu được nữ phù thủy nhóm tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Cật hỏi xong mọi người cảm thụ sau, Lô Răng tâm lý cũng có đại khái phán đoán. Vậy thì là được bài hát ảnh hưởng trình độ hoàn thủ quyết cùng người nghe chủ quan lĩnh hội. Có cùng bài hát bầu không khí giống nhau lĩnh hội người. Chịu đến ảnh hưởng cũng càng lớn. Phán đoán căn cứ chính là mình truyền dạy hiện đại trong ca khúc. Mọi người đối với đội du kích ca phản ánh tốt nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ bởi vì nữ phù thủy nhóm từng thấy đệ nhất quân theo bài hát nhịp trống dẫm chân tại chỗ. Đi tới cảnh tượng, càng có thể lĩnh hội làn điệu bên trong ẩn chứa ý vị. Tượng thiết phủ như thế xa dân, tự nhiên có thể cùng tràn đầy cực nam cảnh phong tình âm nhạc sinh ra mãnh liệt cộng hưởng. Chẳng qua sự ảnh hưởng này sâu nhất có thể đạt tới thế nào? Lô Răng tạm thời không cách nào thông qua kiểm tra biết được. Như cảm thụ giả hoàn toàn đầu vào bên trong đó, ảo cảnh hết thảy có thể hay không biến thành chân thật cụ hiện. Nhưng mặc kệ thế nào, hồi âm năng lực mới vẫn để hắn tràn đầy chờ mong tỉ như cổ vũ chiến sĩ. An ủi quần chúng, cùng với phối hợp tương lai hí kịch biểu diễn, có thể kéo lên được chúng cảm xúc người. Tác dụng không thể đo đếm. Cách trời xế chiều, Lô Răng ở thư phòng triệu kiến đến từ biên cương trấn Vader. Điện hạ, ta đến rồi. Hắn hàm răng run lẩy bẩy, hiển nhiên còn chưa từ cao tốc phi hành bên trong khôi phục lại. Hiện đang muốn nhanh chóng khứ hồi với hai nơi chính giữa. Duy nhất giao thông phương thức chính là mạch thiến chuyển hàng nhanh. Đương nhiên, cho dù bao bọc dày đặc thảm lông, ở cự thú chảo dưới lấy 60 cây số giờ đẩy gió lạnh phi hành, vẫn không tính là loại thư thái thể nghiệm. Làm rất tốt, Lô Răng vỗ vỗ bả vai béo bồ câu. Cô, người sau đắc ý dương đầu lên, gọi ngươi tới là muốn cho ngươi hiệp trợ Mi Lộc nhà quý tộc huấn luyện ra một đội ngũ. Hắn nhìn phía Vader. Tình huống ở bên này không giống với biên cương trấn, có con chuột, gặp nạn dân, còn có cùng hung cực ác tội phạm, cũng cùng Kim Tuệ Thành có vài phân tương tự. Vader ở cạnh lò sưởi nướng lát nữa, rốt cuộc ngừng run rẩy, ngài là nói, để ta thành lập một nhánh đội tuần tra. Không, là cảnh sát, Lô Răng đem nghiêm đánh kế hoạch giảng giải một lần. Trước nửa bộ phận hội do đệ nhất quân chủ đạo hành động, nhưng cuối cùng cứ điểm trị an vẫn đến giao cho cảnh sát tới bảo vệ. Mà làm cảnh sát quan trọng nhất chính là thân vì nhân dân người bảo hộ lý niệm. Đối xử nhân dân muốn tượng gió, xuân giống như hòa thuận, đối xử tội phạm muốn như lôi đình giống như vô tình. Vader không khỏi thuật lại nói, không sai, vương tử mỉm cười nói, hy vọng ngươi có thể cố gắng giáo dục bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.